The Gamer Hệ Thống, chương 830, kỳ nghỉ hè sắp tới, góc truyện audio.com, rầm, một tiếng động khổng lồ vang lên khiến cho Serapho đang chiến đấu với Kateria ở phía xa phải giật mình. Serapho cảm nhận thấy một luồng sức mạnh khổng lồ mà có lẽ cô chỉ từng cảm nhận thấy ở CX xuất hiện ở gần đây. Chẳng lẽ đối phương có kẻ mạnh đến nỗi CX chăng phải ra tay? Nhưng mà sức mạnh của cậu ấy là sức mạnh hủy diệt cơ mà, sức mạnh này mặc dù cực kỳ thuần túy nhưng dường như không mang theo thuộc tính nào cả. Trong lúc Serapho đang mải dò xét xem chủ nhân của nguồn sức mạnh kia là ai thì Kateria mặc dù cũng rất hiếu kỳ nhưng bản thân cô ta biết bây giờ không phải là lúc ngạc nhiên. Kateria đưa tay vào khe áo ngực được bộc lộ ra ngoài thông qua chiếc váy xẻ và lấy ra một chiếc lọ nhỏ chứa đựng một thứ gì đó trông giống như một con rắn màu đen. Kateria mở chiếc lọ ra và nuốt con rắn đen vào, ngay lập tức một luồng sức mạnh khổng lồ dâng trào lên trong người Kateria. Serapho giật mình khi cảm nhận thấy sức mạnh của Kateria đang dâng trào, cô ngay lập tức tập trung về với trận đấu của mình nhưng đã không còn kịp nữa rồi. À, Serapho bị một thứ giống như những con rắn màu đen quấn chặt lấy thân thể, cô cảm thấy sức mạnh của mình giống như bị khóa chặt lại vậy. Dám lơ là trong trận chiến với Kateria Leviathan này là một việc làm ngu ngốc nhất của cô đấy Serapho, Kateria cười đắc ý. Sức mạnh này là của Office, Serapho cảm nhận được thứ sức mạnh lạ thường này không thuộc về Kateria. Đúng vậy, bây giờ ta đã mạnh hơn cô rồi, Kateria đắc ý nói, với sức mạnh này thậm chí ta có thể đánh bại cả CX và Michael, rồi ta sẽ sớm chấm dứt sự cai trị của đám ngu ngốc các ngươi. Kateria Serapho cảm thấy thân thể của mình bị siết chặt hơn nữa. Chấp nhận thất bại đi Serapho, ta mới là người thích hợp nhất cho ngôi vị ma vương. Kateria đắc ý nói, hãy đầu hàng và gia nhập với ta, hai chúng ta sẽ trở thành những người lãnh đạo dưới trường Office. Không Kateria, sao cô không thể trở về như khi chúng ta còn nhỏ, Serapho tỏ ra đau khổ nói. Im đi, bản chất của kẻ kế vị dòng họ Leviathan chính là sự đố kỵ, ta luôn ghen ghét với cô có được gia đình yêu thương cô và một đứa em gái đáng yêu như Sona, còn ta chỉ có cái họ Leviathan này. Kateria chăng cô còn có tôi mà, Serapho nhìn Kateria với vẻ mặt đầy trìu mến. Không, cô im đi, ta không là gì nếu không có sức mạnh của Office. Kateria chăng, Serapho bỗng cảm thấy những con rắn qua người mình đang thắt chặt cơ thể cô lại. Chết đi Serapho, Kateria hét to và nhắm chặt hai mắt lại. Kateria điều khiển những con rắn thít chặt lại nhưng cô lại không hề nghe thấy âm thanh nào chứng tỏ là Serapho đã chết cả. Kateria từ từ mở hai mắt ra và nhìn thấy những gì mà mấy con rắn đen đang quấn quanh chỉ là cành cây nhỏ. Kateria ngạc nhiên và nhìn ngó xung quanh, bỗng cô trông thấy được bóng dáng của Serapho. Lúc này Serapho đang được hắn bế trên tay và hoàn toàn không hề bị thương chút nào. Vừa rồi hắn đã kịp xuất hiện và sử dụng Aminotizikara để tráo đổi Serapho với một cành cây ở cách đó không xa. Ryukun, Ryu có nghĩa là rồng, Serapho thấy mình bỗng nhiên xuất hiện trên tay hắn thì bất ngờ. Lúc này hắn vẫn còn đang ở trong trạng thái Super Saiyan 2 và tác dụng của Divine cũng đã chấm dứt khi bị hắn đánh bại và luồng sức mạnh khổng lồ của hắn lại một lần nữa được đẩy lên đỉnh. Serapho chỉ loáng thoáng nhận ra thông qua nét mặt và bộ quần áo mà hắn đang mặc vì khi biến thân Super. Góc truyện audio.com, Saiyan hắn trông sẽ hơi khác một chút, sao em lại xuất hiện ở đây? Và bộ dáng này nữa, Serapho không để ý tới việc hắn đang bế mình trong một tư thế hết sức thân mật mà lại hỏi. Vali đã phản bội và bị em đánh bại, chỉ tiếc là hắn ta đã được một tên nào đó tên là Biko cứu đi rồi, hắn đáp, vừa rồi em bỗng nhiên cảm nhận được sức mạnh của rồng xuất hiện nên ngay lập tức chạy tới thì thấy được Serapho-sama gặp nguy nên em mới ra tay. Hắn nói với Serapho thì không hề có ý giấu giếm gì nên Kateria cũng nghe thấy được những lời này. Cái gì, Biko đã mang vali rời đi rồi. Kateria như bị sốc, Kateria đã thông báo là vali sẽ ở đây như một phương án dự phòng cho kế hoạch ám sát thủ lĩnh ba phe của cô, nhưng bây giờ khi vali được người của Khao Brigade là Biko mang đi thì có nghĩa là bọn họ đã từ bỏ cô rồi. Kateria nhận ra là có lẽ ngay từ lúc đầu họ đã không hy vọng gì nhiều về việc cô có thể ám sát thành công vị thủ lĩnh nào đó nên mới dễ dàng từ bỏ cô như vậy. Không thể nào, Kateria không thể tin nổi vào sự thật này, bất cứ ai bị vứt bỏ đều sẽ có biểu hiện tương tự như cô mà thôi. Kateria chăng dừng lại đi, kế hoạch của cô đã thất bại rồi, Serapho lại tiếp tục khuyên nhủ, Kateria hãy quay về và chúng tôi sẽ tha thứ cho cô. Chẳng lẽ nào lại như vậy, Kateria lẩm bẩm, không, ta không thể chấp nhận như vậy được. Kateria bỗng quát lớn và ngay sau đó liền ngẩng đầu lên. Ta sẽ không chấp nhận thất bại dễ dàng như vậy đâu, tất cả các ngươi sẽ đều phải chết cùng với ta. Sức mạnh trong Kateria bỗng dâng trào và ngay sau đó bắt đầu có những dấu hiệu bộc phát ra. Kateria định tự hủy để phá hủy nơi này, với sức mạnh mà Office ban cho thì cho dù không giết được mấy người CX hay Michael nhưng cô ta vẫn có thể tạo ra thiệt hại lớn nhất có thể cho ba phe thế lực. Không, Kateria, Serapho bỗng vùng vẫy ra khỏi tay hắn và định chạy tới ngăn Kateria lại. Hắn thì không gấp gáp mà giơ tay lên đưa về phía Kateria. Sụt, bỗng nhiên từ trong cơ thể Kateria có một ánh sáng màu trắng thoát ra và bay về phía hắn. Ngay sau đó Kateria liền giống như mất đi toàn bộ sức lực mà ngã quỵ xuống đất thở dốc. Chuyện gì xảy ra thế này, Kateria không hiểu sao mình không thể vận sức được nữa. Đây chính là do hắn đã hút lấy nguyên khí của Kateria theo nguyên lý của Genki Dama. Mất đi nguyên khí thì Kateria không thể nào đủ sức vận dụng năng lượng mà Office ban cho khiến cho việc tự hủy bị ngừng lại. Serapho thấy Kateria bỗng gục xuống thì liền chạy tới và đỡ lấy cô, lúc này Kateria dường như đã mất đi ý chí vì ngay cả thủ đoạn cuối cùng của cô cũng bị phá giải. Kateria quay qua nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Serapho thì bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường, cô sau đó liền dần khép hai mắt lại và ngả vào lòng Serapho mà thiếp đi. Sau khi Vali được cứu đi và Kateria thì được Serapho bảo đảm và đưa về thì đến lượt đám ma thuật sư bị tàn sát bởi binh lính của ba phe. Cuộc hội nghị lần này đã thành công mỹ mãn khi ba phe đã ký kết hiệp ước hòa bình và bắt đầu rời đi để xử lý việc nội bộ dựa theo hiệp ước. CX thì rời đi trước và cử Grafia cho người tới dọn dẹp chiến trường và sửa sang lại học viện cô U đã bị tàn phá khá là nặng nề trong cuộc chiến. Serapho cũng mang theo Kateria và rời đi trước khi đi cô bỗng gọi hắn qua một bên. Sau khi nói chuyện một chút thì hắn liền gọi Serapho là Serachang, cô thì gọi hắn là Isekun. Độ hảo cảm của góc truyện audio.com, Serapho tăng vọt lên 90 khi hắn giúp cô thu phục Kateria và vì thế trước lúc rời đi hắn có làm ra một số hành động khá là quá đà nhưng lại được Serapho vui vẻ cho phép. Cuộc hội nghị kết thúc thì mọi việc trở lại như bình thường, những sự thay đổi trong mối quan hệ của ba phe chưa thể diễn ra ngay lập tức được mà cần tới thời gian và cũng sẽ chẳng cần tới sự giúp đỡ của bọn hắn nên mọi việc vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Kỳ nghỉ hè đã gần kề, căn nhà của gia đình Hyoto lại được đón thêm một vài vị khách nữa dọn đến ở cùng. Akeno, Iwumi, Koneko, Senovia và ngay cả Gasper cũng bắt đầu dọn tới nhà hắn theo lời đề nghị của CX. Bây giờ toàn bộ các thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí đều đã tập trung ở nhà của hắn. Có điều gia đình Hyoto chỉ là một gia đình bình thường nên căn nhà cũng không phải là rộng rãi lắm, lúc trước chỉ riêng có Rias Azer cùng với Ravel ở đây thôi đã chiếm gần hết các phòng trong nhà rồi nên mọi người có muốn dọn đến ở cũng không được. Nhưng không cần hắn phải ra tay thì Rias đã vận dụng quyền lực của nhà Grammary và mua lại mấy căn nhà xung quanh sau đó tiến hành cải tạo căn nhà thành một căn biệt thự to lớn. Căn biệt thự này bao gồm có 6 tầng và 1 tầng thượng cùng với 3 tầng hầm lớn. Trong đó tầng 1 gồm có một đại sảnh lớn với cầu thang ở chính giữa cùng các phòng ngủ dành cho khách, phòng khách, nhà bếp, một phòng tắm và một phòng kiểu Nhật. Tầng 2 thì có phòng của hắn ở chính giữa và hai bên là phòng của Rias và Azer, cả hai căn phòng kia đều được nối thông với phòng của hắn thông qua một cánh cửa ở bên trong. Tầng thứ 3 thì có phòng ngủ của cha mẹ Issei, một phòng học, phòng làm việc và một phòng để đồ. Tầng 4 bao gồm phòng của Akeno, Koneko và Senovia, trong khi tầng 5 thì là phòng của Iwumi, Gravel và Gasper. Tầng 6 thì tạm thời được để trống cho những dự định sau này và bên sân thượng thì là một khu vườn với một căn phòng nhỏ cũng như một nơi để ngồi uống trà ngắm cảnh vậy. Về phần dưới mặt đất thì tầng hầm thứ nhất bao gồm một rạp chiếu phim tại gia, một phòng tập luyện, một phòng thay đồ và một phòng tắm lớn cùng với một số căn phòng bí mật nữa. Tầng hầm thứ hai là một bể bơi 4 mùa lớn, còn tầng dưới cùng thì là kho để đồ cùng với một thư viện nhỏ. Căn biệt thự có được trang bị một chiếc thang máy lớn đủ cho toàn bộ các thành viên trong nhà có thể cùng nhau di chuyển được giữa các tầng. Cha mẹ của Issei thấy nhà của mình bỗng nhiên được nâng cấp lên thành cung điện như thế này thì chẳng có lý do nào để phản cả, vậy là tất cả những cô gái của câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí liền thuận lợi dọn vào ở. Cách chương.